Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, đổi trắng thay đen, xảy ra chuyện gì, các ngươi mau nhìn xem, nhân thế gian đại quân ở trở về, làm sao, lẽ nào bọn họ không đánh, nghĩ phải đi về hay sao, quan đội nghị luận sôi nổi. Bởi vì nhân thế gian 10 vạn đại quân ở đè lại, quay lại Sơn Hải Quan, này để nhân tộc liên minh vô tận tu sĩ nghi hoặc. Bọn họ không hoài nghi nhân thế gian tu sĩ sợ chết. Này mấy ngày mấy đêm ai cũng có thể nhìn thấy, nhân thế gian chống trụ ma tộc trợ lực đại quân, lập xuống chiến công vô số. Các ngươi đang làm gì? Thần Thiên Ưng sắc mặt tâm trầm, quát lên, dĩ nhiên dám to gan lui ra. Thiên Vương Hầu là chết rồi, nhưng là hắn bồi dưỡng được thế lực làm sao đều là hạng người ham sống sợ chết. Thần Thiên Ưng, ngươi cũng không cần nói như vậy. Bọn họ, Mã Diêm đi ra, cười nhạt nói, nhân thế gian mấy ngày nay chinh phạt cũng lập không nhỏ công lao. Bây giờ trở về thành khả năng muốn nghỉ ngơi một hồi. Hẳn là không đào tẩu dự định nghỉ ngơi. Thần Thiên Ưng lạnh như băng mở miệng. Người bên ngoài đều ở huyết chiến, ai đều không nhắc tới nghỉ ngơi hai chữ. Các ngươi dựa vào cái gì nghỉ ngơi? Hai đại chí tôn bên trái một câu có một câu, để người xung quanh biến sắc. Lẽ nào nhân mã của nhân thế gian sắp sửa bỏ chạy? Động tĩnh này gây nên rất nhiều người tới rồi vây xem. Những tu sĩ này khí tức phi thường suy yếu, bọn họ đều là người bị thương nặng ở trong thành tu dưỡng. Ánh mắt của những người này đều nhìn chằm chằm nhân thế gian 10 vạn đại quân. Đối với Thiên Vương Hầu cùng nhân thế gian đại quân, bọn họ đều xuất phát từ nội tâm kính nể, không tin nhân thế gian đại quân sắp sửa bỏ chạy. Ha ha ha, nói thật là tốt. Qua tử hai mắt như đao, điên cuồng hét lên nói, chúng ta ở Sơn Hải Quan huyết chiến, chết rồi rất nhiều huynh đệ, nhưng là quê hương của chúng ta, dĩ nhiên tao ngộ cường giả đánh giết. Câu nói này nói ra, bốn phía chấn động, phát ra động đất, ai cũng xem ở trong mắt. Nhân thế gian đại quân huyết chiến 3 ngày 3 đêm, trả giá rất lớn đánh đổi, chết trận rất nhiều cường giả, đại năng đều ngã xuống 3 vị. Nhưng là quê hương của bọn họ, khẳng định là Thiên Vương Hầu quê hương, dĩ nhiên gặp phải cường giả đánh giết. Người xung quanh đều nổi giận, bọn họ bất kể là ai cùng nhân thế gian có ân oán, nhưng là hiện tại là lúc nào? Nhân thế gian có trả giá bao nhiêu đánh đổi, nhưng là bọn họ ở đây huyết chiến, mà quê hương của bọn họ dĩ nhiên tao ngộ đánh giết, thực sự là hoang đường. Thần Thiên Ưng cả giận nói, lấy cớ này tìm tới quá tốt rồi chứ. Ai cùng các ngươi nhân thế gian có cừu oán, ai sẽ vào lúc này tập giết các ngươi quê hương? Ta xem các ngươi là ở kiếm cớ, cố ý thoát đi chiến trường. Mã Diêm trầm giọng nói, nói không sai, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi nhân thế gian ở huyết chiến. Ta Mã gia cũng ở huyết chiến, nhưng là không một người rời đi, một cái đều không có. Ta xem ai dám rời đi bản tôn liền đánh gãy chân hắn. Mã Diêm huynh quả thực có đại khí phách. Các ngươi lập tức trở lại, nếu như nhân thế gian thật xuất hiện cái gì bất ngờ, chúng ta tự sẽ giúp các ngươi nhân thế gian xử lý. Mã Diêm lạnh lùng nói, xếp nhà hỏa, Thiên Long Mã điên cuồng hét lên một tiếng, hai cái lão bất tử không muốn để cho chúng ta rời đi, muốn cho chúng ta đều chết trận. Nhân thế gian 10 vạn đại quân liên tiếp phẫn nộ, lấy ra binh khí, thực tinh thảo đều ở toàn diện bạo phát. Lớn mật, Mã Diêm giận dữ, quát, nhân thế gian lại muốn tạo phản, dĩ nhiên nghĩ muốn tạo phản. Ta xem các ngươi đều không muốn sống. Trong tay hắn vương trượng ở đánh mặt đất, chuẩn bị cho nhân thế gian một lần trọng thương. Đường đường chí tôn có thể không để ý nhiều người, hoàn toàn có thể hung hăng đánh giết một nhóm lớn cường giả. Hảo ngươi cái Mã Diêm, thực sự là chán sống. Thánh Võ Hầu ngay ở bên cạnh, sắc mặt của hắn âm trầm lại, trong cơ thể phảng phất một phương vũ trụ mở ra, truyền ra rồng gầm lệnh thiên địa đều đang rung động. Mã Diêm trực tiếp bị Thánh Võ Hầu ngăn cản. Một bên Thần Thiên Ưng phẫn nộ quát: "Thánh Võ Hầu, ngươi quá mức, nhân thế gian rõ ràng ở coi rẻ chí tôn uy thế. Không trường trị khó có thể cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Hảo một câu trả lời, đến, hai người các ngươi cùng tiến lên, ta ngược lại muốn xem các ngươi mạnh như thế nào." Thánh Võ Hầu khí thôn tinh không, lạnh lẽo mở miệng, hai tôn chí tôn vừa kinh vừa sợ, đường đường chí tôn nơi nào nhận được bực này bắt nạt. "Đừng ầm ĩ, ba vị đạo huynh, đều đừng ầm ĩ." Thiên sư điện chủ liền vội vàng nói: "Việc này sự ra có nguyên nhân, kiên quyết là Thiên Vương Hầu quê hương thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bằng không nhân thế gian cũng sẽ không vội vã giết về." "Được lắm, sự ra có nguyên nhân." Mã Diêm lạnh nhạt mở miệng: "Chư vị, theo ta được biết, nhân thế gian cách nơi này đường xá xa xôi, liền là nhân thế gian xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng không thể nhanh như vậy chiếm được tin tức này." Câu nói này để người xung quanh ngẩn người, cảm giác Mã Diêm nói đặc biệt có đạo lý. Lẽ nào nhân thế gian thật muốn làm đào binh hay sao? "Ha ha, đều ngốc hả? Mọi việc đều muốn giảng chứng cứ. Ta không quan tâm các ngươi đến cùng nhiều hoảng sợ. Nói chung không thể làm thoát thân, bằng không toàn bộ đánh chết." Thần Thiên Ưng âm trầm mở miệng, trực tiếp chụp một cái thoát thân mũ. "Muốn chứng cứ đúng không?" Một cái bỗng nhiên đi tới. Người xung quanh dồn dập cau mày, là Chu Tuyên Hầu phân thân đến rồi. Thần Thiên Ưng cùng Mã Diêm hoàn toàn biến sắc, lẽ nào bọn họ nắm giữ chứng cớ gì? Ở toàn trường tràn ngập hừng hực lửa giận dưới ánh mắt, một viên thần hồn tinh cầu lấy ra. "Bảo vật này phi thường kỳ lạ, có thể ghi chép hình ảnh bảo tồn lại, hết thảy đều thần hồn tinh cầu bên trong diễn biến. Thậm chí làm ba tôn đại năng hống nhượng lại Thiên Vương Hầu hài cốt không còn thời điểm. Nơi này bùng nổ ra một trận không gì sánh được khủng bố sát khí. Đến cùng là ai?" Một tôn quân hầu điên cuồng hét lên. "Là ai như vậy phát điên? Thiên Vương Hầu đều ngã xuống, lại vẫn để hắn không được an bình. Việc này nhất định phải nghiêm tra, cho Thiên Vương Hầu, cho nhân thế gian một cái công đạo." Sơn Hải Quan bên trong đại loạn, chiến tộc cùng dương tộc cường giả đều bị kinh động, sắc mặt phi thường âm trầm. Nhân thế gian cường giả khắp nơi ở đây huyết chiến, nhưng là Thiên Vương Hầu quê hương, dĩ nhiên tao ngộ kẻ thù đánh giết. Không biết bao nhiêu thấu xương con mắt nhìn chằm chằm Thần Thiên Ưng cùng Mã Diêm. Nếu là hoài nghi đối tượng, cái thứ nhất chính là Thần Thiên Ưng. "Lấy tới để ta xem một chút, ta cảm giác đây là giả tạo." Thần Thiên Ưng quát lạnh một tiếng, thời gian xòe bàn tay ra muốn đem thần hồn tinh cầu lấy đi. "Dừng tay, lần này không cần nhân thế gian mở miệng, chiến tộc cùng dương tộc đã là giận dữ, ngăn cản lại Thần Thiên Ưng. Cảm giác rất khả năng thần tộc tham dự vào. Rốt cuộc thần tộc kém chút bị Thiên Vương Hầu diệt tộc. Bất quá vào lúc này, một cái không cách nào chống lại bàn tay mở rộng đi qua, đem thần hồn tinh cầu cầm ở trong tay. Thiên Võ Vương thanh âm đạm mạc truyền ra: "Việc này khó phân biệt thật giả, Thế nhưng một khi truyền đi, tất nhiên ảnh hưởng Sơn Hải quan chiến cuộc, sẽ dẫn đến quân tâm bất ổn, nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài. Thiên Võ Vương, Thánh Võ Hầu cả giận nói, ý của ngươi, chuyện này lẽ nào mặc kệ, ta làm việc không tới phiên ngươi cua tay múa chân. Thiên Võ Vương cau mày quát lên, hiện tại nhân tộc liên minh chính đang sống còn thời khắc. Bản hầu nơi nào có thời điểm quản Thiên Vương Hầu sự tình. Thiên Vương Hầu chết đã thành chắc chắn. Ta không muốn có những nhân tố khác lại một lần nữa ảnh hưởng Sơn Hải quan chiến cuộc. Các ngươi nên rõ ràng, Thiên Vương Hầu chết, đối với nhân tộc liên minh quân tâm ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thiên Võ Vương, chuyện này, chiến tộc chí tôn sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Nghe Thiên Võ Vương ý tứ, Thiên Vương Hầu chết quá không nên, quá ảnh hưởng chiến cuộc. Lời này hắn nghe tới đều có chút phát lạnh. Ta nói rồi, không phải thời cơ. Thiên Võ Vương đột nhiên lạnh lùng nói, chuẩn bị đi, chí tôn chiến rất khả năng muốn mở ra. Hiện tại bản hầu không rảnh xử lý những này việc vặt, tất cả lấy đại cục làm trọng. Bốn phía náo động, không nghĩ tới chí tôn chiến dĩ nhiên mở ra nhanh như vậy. Đây chính là hai đại chủng tộc cao tầng liều mạng, ảnh hưởng hai đại chủng tộc tồn vong then chốt. Nhân thế gian 10 vạn đại quân sắc mặt khó coi đáng sợ. Tự biết tự chủ, cái này lão chủ soái dĩ nhiên không có nói ra một lần, đến cùng là ai làm ra? Bọn họ đau lòng a. Ở Sơn Hải quan huyết chiến 3 ngày 3 đêm, nhưng là lại gặp phải loại đãi ngộ này. Cái kia bốn vị trấn áp ở tinh thần bảo điện bên trong, ta xem vẫn là chờ Thiên Vương Hầu thức tỉnh nói sau đi. Chu Tuyên Hầu đã không cảm thấy kinh ngạc, Thiên Võ Vương làm người liền như vậy. Hơn nữa hiện nay Thiên Vương Hầu không ở, không có hắn sức hiệu chịu căn bản không thể cùng Thiên Võ Vương hò hét. Thiên Long Mã, ngươi dẫn dắt 10.000 đại quân trở lại. Vạn Đạo Hầu rộng mở miệng, chúng ta không đi sao? Ở lại chỗ này làm gì? Thiên Long Mã phi thường không rõ, ta phải ở chỗ này nhìn Như Ý Kim Cô Bổng, nhìn nó. Võ Hầu, tiểu tử này ý đồ chấm mút. Vạn Đạo Hầu sắc mặt dữ tợn nói, các ngươi đi về trước, Đạo Lăng nhất định sẽ thức tỉnh, thời gian sẽ không quá dài, đến thời điểm ở từng cái thanh toán. Khôn Vũ Hầu bọn họ đều phi thường khát vọng Thiên Vương Hầu mau chóng thức tỉnh, đến thời điểm nghĩ mạnh mẽ tấn công thần tộc như thế. Nhân thế gian sự tình mình làm chủ. Hết chương.